chúng ta đã được dõi theo cuộc gặp gỡ giữa nhân vật Nguyễn Trãi và quan Thượng thư Hoàng Phúc. Dù được chiêu dụ bằng những lý lẽ hết sức thuyết phục, nhưng Nguyễn Trãi vẫn quyết không bán mình, không ra làm việc cho nhà Minh. Hoàng Phúc đành ra ân cho phép ông được sống ở Đông Quan. Thực tế đây là hành động giam lỏng Nguyễn Trãi, khiến ông tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cũng nhờ đó, Ước Trai được yên ổn sau những năm sống lang bạt. Ông nương nhờ Lý Trưởng Lý Đắc, một người họ hàng bên ngoại, và không thể ngờ rằng quãng đời sống trói chân lại kéo dài tới tận gần 10 năm. Về phần Nguyễn Thị Lộ, nàng đã bước vào tuổi thiếu nữ, nhờ được cha rèn cặp nên thông hiểu kinh sách, lại ái mộ thơ Nguyễn Trãi, mong mỏi được một lần diện kiến thần tượng. Sóng gió ập đến với gia đình nàng khi ông Nguyễn Mỗ bị điều đi phu ở tận miền biên ải. Nguyễn Thị Lộ lớn lên sớm biết đỡ đần mẹ, mang chiếu gon làng Hới lên kinh thành để bán, lấy tiền nuôi các em ăn học. Định mệnh đã gắn kết Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ngay từ thuở vô minh. Đôi trai tài gái sắc cùng mang lý tưởng rửa nỗi nhục mất nước sẽ có ngày hội ngộ. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Chiếc chiếu hoa nẹp điều được mở rộng ra, khiến Nguyễn Trãi phải trầm trồ khen. Lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc chiếu cài ba chữ Phúc Lộc Thọ nở ra giữa ba bông sen cách điệu và được đóng khung trong bốn dải hoa văn chim lạc tinh tế, tựa như một bức tranh. Ông lẩm bẩm: sao ta chưa nghe ai nói đến chiếu làng Hới nhỉ? Nàng bán chiếu nhanh nhậu: vậy thì hôm nay Hiền Huynh đã nghe, đã tận mắt thấy chiếu làng Hới. Nếu Hiền Huynh mua về, chắc sẽ nhớ chiếu làng Hới. Hiền Huynh có thấy đẹp không ạ? Nguyễn Trãi gật đầu: không những đẹp mà còn lạ như chính nàng vậy. Cô nàng so vai quay mặt, giấu một nụ cười, giọng run run: Hiền Huynh quá lời rồi. Ta nói thật đấy, nàng vừa có duyên bán hàng, vừa có đôi mắt biết cười, có giọng nói ngân vang, hút hồn cả người mua. Hiền Huynh nói cũng hay như đọc thơ vậy. Nàng cũng thích đọc thơ à? Thơ hay thì ai chẳng thích ạ? Nàng có thuộc bài thơ nào hay, đọc cho ta thưởng thức, rồi ta sẽ mua chiếu ngay. Hiền Huynh hứa đấy nhá. Nàng hắng giọng, ngước mắt nhìn lên bầu trời, gật gật đầu như vừa nhìn thấy hình bóng cha mình đang mỉm cười hài lòng. Nắng viền lên bầu má một vệt vàng lung linh. Muội xin đọc bài thơ Cây Chuối của Ước Trai tiên sinh. Tự bén hơi xuân tốt lại thêm, đây buồn lạ màu thâu đêm. Tình thư một bức phong còn kín, gió nơi nào gượng mở xem. Nguyễn Trãi vỗ tay khen: nàng đọc hay lắm, còn thơ thì chỉ xoang xoang bậc trung thôi. Hiền Huynh đã nghe ai nói hay đã ngửi thấy màu thâu đêm chưa? Quên cả việc bán chiếu, cô nàng đỏ mặt định tranh luận thì một người đàn ông vạm vỡ vừa bước đến ôm chầm lấy Nguyễn Trãi, mừng rỡ nói với cô nàng bán chiếu: đây chính là Ước Trai tiên sinh, Hiền muội ạ. Anh ta vỗ vào lưng Nguyễn Trãi: sao tiên sinh lại bắt người ta đọc thơ của mình giữa chợ thế này? Trời ơi, thiên mộc! Nguyễn Trãi đã nhận ra người hầu trẻ cần mẫn một thời của cha con mình. Cơn gió lành nào đưa anh đến với ta vậy? Tôi phải hỏi tiên sinh câu đó mới đúng. 10 năm rồi còn gì? Ừ, đã 10 năm. Nguyễn Trãi thở dài. Mất nước. Nàng bán chiếu ngẩn người nhìn ông hồi lâu, rồi vội vàng khoanh tay cúi gập người. Thật vinh hạnh được gặp Ước Trai tiên sinh, cha muội từng mong có ngày hôm nay. Thiên Mộc giới thiệu: đây là tiểu muội Nguyễn Thị Lộ, con gái thầy lang, thầy đồ Nguyễn Mỗ, tức Nguyễn Sinh, từng là hầu cận thân tín của quan thái y Trần Soạn. Ôi, Trần Soạn! Nguyễn Trãi khẽ than. Cha con ta vẫn ân hận về cái chết của quan thái y. Nhưng... Thiên Mộc vội cắt ngang. Nói chuyện ở đây không tiện, ta vào trong nhà làm chén rượu đã. Anh ta quay sang với thị lộ. Lát nữa, muội cũng vào hầu rượu tiên sinh đấy. Vâng ạ. Thị lộ áp tay vào má, nhìn theo bóng hai người khuất dần sau những dãy chiếu loang loáng nắng. Lòng nàng rộn lên những cảm xúc mới mẻ, lâng lâng, như đang đi trên mây. Hình bóng cha nàng vừa lướt qua, mỉm cười nhìn nàng với vẻ hài lòng. Ôi, con nhớ cha quá. Cha đã gửi Thiên Mộc đến giúp con, giờ lại cho con được gặp Ức Trai. Nguyễn Trãi chỉ cho Thiên Mộc chiếc xe ngựa mái tre của Lý Đắc chở ông đang đỗ ở mé bờ sông. Thiên Mộc hiểu ý, sai hầu bàn mang ít rượu thịt cho xà ít nhắm để đỡ sốt ruột. Nguyễn Trãi đảo mắt nhìn quanh, tửu quán Thiên Mộc. Đó là ngôi nhà gỗ lim ba gian khá rộng, mặt tiền hướng đông nam. Lợp ngói vẩy rồng nâu đen, cột kèo đều chạm trổ cầu kỳ. Phía trên có lầu phọng nguyệt, bốn phía treo mảnh trúc kết màu thành tranh sơn thủy. Sao hiền đệ tìm được chỗ đẹp thế này? Nguyễn Trãi ngắm bức tranh quan công cầm đại đao ngồi trên lưng ngựa, tiếp. Mọi thứ đều hợp thời. Thiên Mộc đưa Nguyễn Trãi lên lầu vọng nguyệt, sai người hầu mang trà rượu. Rồi quay lại với Nguyễn Trãi. May hơn khôn, tiên sinh ạ. Nhưng trước hết ta phải uống mừng cho cuộc hội ngộ đặc biệt này đã. Mời tiên sinh. Mời. Họ uống liền ba chén. Chỗ này đẹp quá, nhìn thấy cả Đông Bộ Đầu, cả bến Trương Dương. Ngôi nhà này được lắm. Đệ thuê dài hạn của một bà buôn gỗ quá chồng, giá hơi cao, nhưng bù lại. Cậu em bà là quan phường, mọi việc với nha lại, cậu ta lo giúp hết. Tửu quán này, do chồng bà ta mở nên toàn khách quen khá giả, bây giờ họ vẫn đến nên cũng kiếm được. Ta mừng cho hiền đệ an cư lạc nghiệp, sao không đưa vợ con lên? Cha tôi dạo này không còn khỏe như trước, hay ốm vặt nên phải có người chăm sóc đỡ đần. Và lại chẳng xấu gì tiên sinh. Nàng quản gia của ông chủ cũ còn trẻ, lại thạo việc, cũng thích tôi, nên tôi cũng thương mà giữ lại làm tiếp. Nàng ấy đàn hát hay lắm. Có dịp sẽ hầu tiên sinh nghe. Nguyễn Trãi cười. Đệ thật tốt số. Hồi ta trốn về Côn Sơn, nghe lão quản gia nói hiền đệ sợ bị bắt lính, phải trốn đi làm ăn xa. Ta đã cố công tìm. Chùi lủi mãi. Khổ quá, lại phải về Côn Sơn sống nhờ cha, nhưng trốn được lính, chứ không trốn được phu. Hiền đệ phải đi phu tận đâu? Mỏ Đồng Đất, Tụ Long, vùng rừng thiêng nước độc, ai sống ở đấy đều bị sốt rét hành hạ, da vàng bọc xương. Vậy mà hiền đệ cứ hồng hào béo tốt mới tài tình nhỉ? Đệ cũng bị sốt rét 3 tháng liền, tưởng đã phải bỏ xác nơi biên ải. May sao gặp được thầy Nguyễn Mỗ, cha của thị lộ, cũng bị lùa đi phu, vừa đến. Thầy Mỗ biết đệ là hầu cận của cha con tiên sinh thì quý mến ngay, vào rừng tìm thảo dược về, sắc cho uống liền 10 ngày thì khỏi. Đám phù mỏ bị sốt rét lần lượt được thầy chữa khỏi. Đêm đêm, thầy đọc thơ cho bọn tôi nghe. Thầy thuộc nhiều thơ của tiên sinh lắm. Thầy kể lại chuyện lấy vợ, sinh con nhọc nhằn, rồi chuyện quan ngự y Trần Soạn bị giết cả nhà thương tâm lắm. Quan ngự y tiên đoán nhà Hồ chỉ tồn tại được vài năm thôi, còn số tiên sinh sau này sáng láng lắm, có thể rửa nhục cho nước. Nguyễn Trãi thở dài. Trước đây quan ngự y có xem tử vi tướng số cho ta, vì ông hay đến đàm đạo thơ phú với cha con ta. Chính ông mở mang cho ta sự huyền diệu của kinh dịch. Từ ngày Hồ Quý Ly chuyển kinh đô về Thanh Hóa rồi lên đàm vua, ông ấy buồn rầu, khinh bỉ nhà Hồ, xa lánh chúng ta. Ôi, thời cuộc đảo điên quá, chẳng biết đến bao giờ ta mới thoát được cảnh thằng tù bị giam lỏng. Nguyễn Trãi kể vắn tắt chặng đường 10 năm lận đận của mình, rồi hỏi thêm. Làm sao đệ thoát được mỏ đồng, còn thầy Nguyễn Mỗ bây giờ đâu? Thiên Mộc buồn rầu. Thầy bị thằng đội chột tàu lai đâm chết vì không thể cứu được vợ nó đẻ ngược, lại bị băng huyết quá nhiều. Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Sao lại có kẻ tàn ác khốn nạn thế? Thầy Mỗ vốn không chịu chữa những bệnh nan y cho bọn lính nhà Minh, nhưng trường hợp của vợ tên đội chột này thì thầy đi ngay. Nhưng mưa to suối ngập, đến nơi thì vợ thằng chột đã tắt thở, nên hắn lồng lộn chửi rủa đâm liền hai nhát. Bọn tôi khiêng thầy chạy đi cứu chữa, nhưng máu ở ngực chảy ra nhiều quá, không cứu nổi. Biết số mình không thể qua khỏi, thầy móc trong lưng quần, lấy ra trao cho tôi miếng ngọc bội lục bảo của quan ngự y cho. Nói là ngọc cổ, có giá lắm, hãy bán đi, đút lót mà kiếm cái giấy miễn lính miễn vu, rồi dựng cơ nghiệp làm ăn, cố đem cho cốt thầy về quê cho vợ con lập bàn thờ là thầy mãn nguyện. Thầy còn dặn thêm, miếng ngọc quý này xem ra xúi lắm, không nên giữ lại trong người, nên tôi đem đổi được 10 lượng vàng, mang về giao hết cho vợ con thầy. Nhưng vợ thầy chỉ nhận có 3 lượng, rồi 7 lượng cho tôi dựng tửu quán này để thị lộ có chỗ đi đi về về. Bây giờ tôi coi muội ấy như em gái của mình vậy. Thầy thuốc thầy đồ mà cũng bị bắt đi phu, rồi vô cớ giết người ta cho hả giận thì khốn nạn quá. Tội nghiệp cho thị lộ. Nguyễn Trãi uống chén trà nóng, lòng bâng khuâng nghĩ đến thị lộ. Ông thành thực thú nhận. Thị lộ làm ta ngạc nhiên, ngơ ngẩn, cứ như đã gặp nàng, đã phải lòng nàng từ lâu lắm rồi. Năm nay thị lộ bao nhiêu tuổi vậy? Vừa lúc thị lộ bước lên lầu, Thiên Mộc xin phép lui xuống đón tốp khách mới vào quán. Thị lộ e thẹn ngồi xuống mép ghế, lễ phép. Hình như tiên sinh vừa hỏi tuổi muội, tiên sinh tự đoán xem. Nguyễn Trãi bỗng lúng túng. Ta xin lỗi vì hơi tò mò. Các cụ nói, chớ nên hỏi tuổi đàn bà con gái. Biết tuổi nhau, càng tốt chứ có sao đâu ạ. Tiên sinh cứ đoán đi. Vậy thì ta đoán nhé. Nàng chỉ mới xuân xanh chừng độ trăng tròn. Thị lộ tủm tỉm khẽ đáp. Bẩm, xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ đấy ạ. Muội chào đời đúng vào năm tiên sinh đỗ thái học sinh. À, năm Canh Thìn. Vâng, canh cô mậu quả, chẳng biết sau này thế nào. Mỗi người một số, chẳng ai giống ai. Khối người mang chữ canh mà giàu sang phú quý, con cháu đầy nhà, điền viên trăm tuổi. Ta cũng sinh năm canh, canh thân. Ta hơn muội đúng 20 tuổi, có lẽ hơi già. Thì sao ạ? Thị lộ tự biết mình vừa buột miệng vô duyên nên vội sửa. Muội nghĩ người nào nắm bắt được màu thâu đêm thì không có tuổi, trẻ mãi không già đấy ạ. Nắm bắt được màu thâu đêm. Nguyễn Trãi thích thú như muốn reo lên. Thì trẻ mãi không già ư? Lạ gì? Ông lặng người, sững sờ, như vừa bị điểm huyệt đến tê dại, không tìm ra được câu gì hay để đáp lại. Ông tự tay rót rượu, mời thị lộ, rồi cạn chén cùng nàng, cố vắt óc tìm một lời tỏ tình khác lạ, mà đành bất lực thừa nhận. Nàng nói hay quá, ta chịu thua rồi. Nhưng có lẽ trời đất đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, xin hãy cùng chia sẻ màu thâu đêm cho vơi bớt cô đơn. Thị lộ cúi đầu e thẹn, vân vê tà áo, lòng nàng đang rạo rực, hai má đỏ bừng, bộ ngực căng tròn như muốn bật tung khỏi chiếc yếm điều buộc chặt. Cha muội khen thơ của tiên sinh uyên bác cao sang mà dễ hiểu, cứ mỗi lần đọc lại khám phá thêm một vẻ đẹp mới lạ. Cha nàng mới là người kỳ lạ uyên sâu, ta chưa thấy ai đặt tên con gái là thị lộ đấy. Hẳn thầy Mỗ gửi gắm nhiều hoài bão ở nàng. Thị lộ cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ trên má. Cha đặt tên lộ, trước hết vì mẹ đẻ rơi muội trên con lộ nhỏ đầy sỏi đá. Sau nữa, muội là kết quả của một cuộc tình bị lộ ra. Dù họ ngoại không ưng, vẫn phải cho cưới. nhưng không được may mắn như Thiên Diễm Tình của cha mẹ tiên sinh. Lúc đầu, mẹ con muội cũng không ưng tên này, mẹ cứ gọi là Lụa. Lớn lên học chữ Hán, muội mới hiểu chữ Lộ có nhiều nghĩa hay, càng quý trọng cái tên cúng cơm mà cha đặt. Nàng thử nói vài nghĩa xem. Nguyễn Trãi khích lệ. Tiên sinh là người thừa chữ, sao còn bắt muội giải thích? Nguyễn Trãi lim dim mắt, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Cha nàng quả là người sâu sắc khác thường. Chữ Lộ, ngoài nghĩa là con đường lớn, còn có nghĩa thấu lộ, tỏ lộ, với chữ Lộ 12 nét. Còn trong chữ Lộ 6 nét, có vẻ đẹp của ngọc lộ, sông lộ. Chữ Thị cũng mang nhiều nghĩa lại. Ngoài việc làm tên đệm đặt cho giới nữ, thì chữ Thị còn bao hàm sự chính đáng là tầm nhìn, sức nhìn thấu đáo, không thể khác được, gọi là quốc thị, thấu thị. Dùng để chỉ chức vụ như thị lang, thị vệ, thái sử thị, giám thị. Chỉ nơi sầm uất như thị tướng, thành thị. Chữ Thị bổ trợ cho chữ Lộ, nhuận thắm, có thể hiểu là con đường lớn tươi sáng, chính danh. Đa tạ tiên sinh khai sáng. Thú thực, cha con muội từng ao ước được làm học trò của tiên sinh. Xin tiên sinh cứ dạy bảo ạ. Ta tự biết không thể làm thầy của nàng, mà chỉ có thể là bạn. Là... Nguyễn Trãi ấp úng chuyển cách nói. Có lẽ nàng là người duy nhất nhìn thấy rõ cái màu thâu đêm, nên ta cầu mong nàng sẽ là hồng nhan tri kỷ của ta. Có được không? Hồng nhan tri kỷ. Thị Lộ chớp chớp mắt, cởi chiếc khăn tím, buông mái tóc dài óng mượt. Nắng đầu xuân lách qua rèm trúc phủ lên thân hình nàng những vệt sáng vàng nhạt, viền lên bộ ngực nàng lấp lánh nhịp thở. Chỉ mới nghe 4 tiếng hồng nhan tri kỷ, muội đã tưởng như mình được bay cùng tứ đại mỹ nhân bên tàu. Xin tiên sinh kéo muội xuống làng Khới thôi. Kẻ quê mùa này đâu xứng với những danh xưng cao quý của các vĩ nhân như tiên sinh. Ta không quá lời đâu. Nàng không chỉ có vẻ đẹp hoàn mỹ với thần thái trời cho, mà còn toát lên sự chân thực, tháo vát, tự tin, tràn đầy sức sống nhân ái. Ôi, nhân ái, nhân ái. Ta làm nàng khó chịu ư? Dạ, không. Lời tiên sinh làm thiếp nhớ đến bài giảng cuối cùng của cha. Dù trong hoàn cảnh nào, con cũng phải sống đàng hoàng nhân ái. Nhân ái là cái gốc của đạo làm người. Nhân ái cho ta sự thanh thản, sáng suốt, cho ta thêm sức mạnh. Đừng sợ làm phúc phải tội. Đừng dửng dưng mà quên nhân ái. Đừng tham lam mà bỏ nhân ái. Bậc quân tử trọng nghĩa khinh tài. Người đàn bà phải lấy hiền thục đức hạnh, nhân ái làm của hồi môn cho con cháu. Vậy là nàng đã thuộc cả Khổng Tử rồi. Nhiều nho sĩ không nói được như nàng. Ta nhìn người không nhầm đâu. Các đại mỹ nhân thường phải dựa vào ngai vàng, quyền lực của vua chúa để sống sung sướng xa hoa. Nàng không xa hoa, không thích dựa vào bất cứ ai, chỉ đi lên bằng đôi chân trên con đường mình tạo dựng nên. Thị Lộ thích thú gật đầu nhỏ nhẹ. Con đường đàng hoàng, tràn ngập hoa nhân ái. Nàng đang nói đến hoài bão suốt đời của chính ta rồi. Nguyễn Trãi ngửa mặt, chắp tay lạy trời, rồi quay lại phái Thị Lộ. Ta bái phục nàng, xin nàng nhận lời giúp ta. Tuy nhiên, ta cũng phải thành thực nói rõ hoàn cảnh của mình. Ta đã có 2 người vợ hiền thục, sinh cho ta được 4 chàng trai rồi, nhưng ta vẫn không có người tâm sự, luôn phải sống cô đơn. Nhất là lúc này, ta đang bị người tàu giam lỏng. Rất cần có tri kỷ tri âm. Thị Lộ ngạc nhiên. Tiên sinh mắc tội gì mà bị giam lỏng? Tội không chịu ra làm việc với quân Minh. Cả nước mình đang bị họ giam lỏng, chứ đâu phải mình tiên sinh. Nhưng ta không được ra khỏi Đông Quan. Đi đâu phải có người của Lý Trưởng giám sát. May Lý Trưởng là người bà con bên ngoại, nên ta được dạy học, cũng thoải mái thơ phú.